Không có việc gì, thần Tống Hạo ngơ ngẩn ra, xem ra nhìn từ trên mặt Đoan Noãn không thấy biểu hiện gì, khóe môi hiện lên nụ cười khổ sở, khó coi còn hơn khóc. Hứa Hoan Nhan nhìn anh hơi luống cuống chậm rãi thu tay lại, nhưng lại không muốn thu. Trong lòng cô một trận chua xót không nói được, cô nghĩ nếu đổi lại là cô, là thần Tống Hạo, nhìn thấy con gái đứng trước mặt mình lại bài xích, kháng cự mình, cô nhất định là không chịu được. Mắt thần Tống Hạo lưu chuyển, nhìn qua Hứa Hoan Nhan vẻ mặt sâu sắc, có bất đắc dĩ, có khó chịu không nói ra được, cùng hơi oán. Mình nên về trước thôi, hiện tại Noãn Noãn không chịu tiếp nhận mình cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ngày mai mình trở lại thăm con bé, hơn nữa như bây giờ mình quả dọa con bé sợ hãi. Anh môi mỏng mím lại, nặn ra nụ cười chua xót nhìn Hứa Hoan Nhan, không nói lời nào. Anh than thở một tiếng, chậm rãi xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Ánh mắt vẫn lưu luyến trên người Noãn Noãn không dứt ra. Nhan Nhan, cảm ơn em đã không gạt anh để anh thấy được nhìn thấy Noãn Noãn. Chỉ cần thấy con bé là anh đã thỏa mãn rồi. Anh cắn răng ép mình xoay người sang chỗ khác. Đi được vài bước chợt dừng lại, anh quay người lại ngồi xổm xuống trước mặt cô. Ánh mắt hai người đối diện nhìn nhau, tựa như ngậm ngùi không nói lên lời. Anh cúi đầu đem chân của cô nhẹ nhàng bao bọc trong lòng bàn tay. Trong phòng máy điều hòa, tuôn làn hơi lạnh lẽo, làm cho đôi chân cô ở trên sàn nhà cũng lạnh lẽo theo. Thế nhưng anh lại dùng bàn tay ôm lấy thật chặt. Nhan Nhan, bây giờ em đang mang thai, càng phải chăm sóc cho mình thật tốt. Mặc dù khí trời rất nóng, nhưng cũng không thể để chân ra ngoài. Chờ một lát cho tốt hơn, rồi hãy đi biết không? Giọng nói của anh trầm trầm lại dịu dàng như vậy, Hứa Hoan Nhan chóp mũi đau xót, xoay mặt, nắm tay đưa lên miệng nghẹn ngào. Đừng khóc Nhan Nhan, đừng khóc. Anh mặc dù không biết được bao nhiêu, nhưng cũng có nghe qua, không thể thường xuyên khóc, tâm tình lúc nào cũng phải vui vẻ. Anh giơ tay, lau mấy giọt nước mắt trên mặt cô, lưu luyến không muốn rời tay khỏi mặt cô, cố thủ lại, lặn ra nụ cười anh nói. Tằng A Hi xem ra đối với em rất tốt, em yên tâm đi, anh sẽ cố gắng để buông tay, chỉ mong là em không cản anh đến thăm Noãn Noãn có được hay không? Ừ. Cố gắng sức gật đầu, nước mắt thay nhau tuôn xuống. Anh dốc lòng tuân thủ lời hứa không quấy rầy cuộc sống của cô nữa, nhưng sao cô vẫn nhịn không được mà khóc. Nói không khóc thế mà còn khóc, có phải hay không phụ nữ khi mang thai đều đa sầu đa cảm như vậy? Anh cố nén chua xót, nặn ra nụ cười, rốt cuộc vẫn là nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Nhan Nhan, anh thật sự không còn cơ hội sao? Anh biết căn bản lời mình hỏi không có ý nghĩa gì. Nếu như bây giờ Hoan Nhan chỉ một mình, thì cho dù phải lên trời hay xuống đất, anh cũng phải đưa cô trở về. Nhưng bây giờ cô đã kết hôn, có chồng, lại cũng có con với người ta. Bây giờ anh chen ngang vào, phá hư gia đình của cô, anh thật còn ra giống gì? Hứa Hoan Nhan chợt ôm lấy anh, khuôn mặt dính vào bờ vai anh. Khi đó cô sụp đổ, không khóc thành tiếng, buồn bã khóc mà lại vô lực. Vì cái gì lúc trước muốn ở bên ngoài? Vì cái gì lại đối xử với em như vậy? Thần Tống Hạo, em đã từng yêu anh rất nhiều, anh có biết không? Cùng tự anh chia tay, em như chết một lần. Sau khi ly hôn lại phải tha hương, em như người đi một vòng trong địa ngục. Nhưng anh có biết không, Á Hi đã cứu vớt em. Nếu không có Á Hi, 5 năm nay, căn bản em không chống đỡ nổi. Thời điểm em khó khăn nhất là Á Hi không chút do dự đã ở bên cạnh em. 5 năm này em không dễ chịu, nhưng Á Hi càng cực khổ hơn, anh có biết không? Thần Tống Hạo, Á Hi đã vì em mà cãi nhau với gia đình. Anh ấy không tìm được việc làm, đã đi làm công nhân bốc vác. Bất kể có khổ cực bao nhiêu đi nữa, anh ấy vẫn quyết không rời xa em. Tất cả đều vì em và Noãn Noãn. Thần Tống Hạo, ở trong lòng em, địa vị của Á Hi không ai có thể thay thế. Bất kể là ai cũng không thay thế được anh ấy. Em không thể nào rời bỏ anh ấy, trừ phi em chết. Nói xong 4 chữ cuối cùng, âm thanh cô trầm hẳn xuống, giọng nói kiên quyết và không chút nào dao động. Cảm thấy vòng tay đang ôm cô kia bỗng trở nên cứng ngắc, tựa hồ mất đi toàn bộ hơi sức. Lúc còn trẻ, khi nào cũng nghĩ đến bà, vì bà mà sống tốt hơn. Lần đầu tiên biết yêu mẹ cũng chỉ một lòng một dạ nghĩ đến mỗi mình Tống gia mình. Cho đến khi kết hôn, cô lo sợ mình rơi vào tay giặc, sợ mình yêu làm một người đàn ông không thương mình. nhưng rồi lại vẫn đắm chìm trong dịu dàng ôn nhu của anh ta. Vì thần Tống Hạo thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, cho đến khi ly hôn rồi có Noãn Noãn, vì đứa con duy nhất này mà sống đến bây giờ. Cô nhẹ nhàng cười cười ra nước mắt. Bây giờ cô nguyện ý vì A Hy tình nguyện có thêm một sinh mệnh nhỏ bé nữa. Không biết đến khi nào cô mới thôi hết mệt mỏi, được vì mình mà sống vui vẻ một lần. Thần Tống Hạo gật đầu, nắm chặt hai vai cô, ôm lấy cô. Âm thanh của anh khô khốc khiến nội tâm người nghe triệt để đau lòng. Anh hiểu hết Nhan Nhan. Em yên tâm, anh sẽ không đến quấy rầy các người nữa. Anh thông suốt rồi buông cô ra, chật vật đứng lên bước đi ra khỏi phòng khách. Ánh mặt trời sao hôm nay bỗng thấy chói mắt đến vậy, làm cho hốc mắt anh đau nhức vô cùng. Lái chiếc xe con rời đi, tốc độ không nhanh, không chậm, anh giống như vẫn còn chìm trong mộng. Giữa trưa nắng, tắt trên đường không có nhiều người đi lại, anh mở nhạc một khúc ca của Ngũ Nguyệt Thiên. Đột nhiên rất nhớ người kia, buồn bã nhớ những gì đã trải qua. Trong lúc nhất thời bất hồn, Nhan Nhan có thể cùng người kia trải qua cả đời. Vậy, còn mình thì sao đây? Anh thấp giọng cười khẽ, anh đã đồng ý không đến quấy rầy cô, nhưng không hề nói là sẽ không yêu cô nữa. Vẫn mãi mãi yêu cô bất kể là bao lâu, bất kể thời gian tàn nhẫn cỡ nào, anh cũng sẽ tiếp tục yêu cô. Anh cũng không phải không có gì ràng buộc với cô. Cái anh có, đó là Noãn Noãn, anh sẽ tiếp tục yêu cô mãi cho đến khi già đi. Chương 286. Người tình, mối tình đầu của Noãn Noãn. Anh quả nhiên tuân theo cam kết của mình, không hề lải vãng đến nhà họ Quý. Hoan Nhan nhìn thấy bệnh tình của Á Hy có thể không tốt được, dự định hai người sẽ mang theo Noãn Noãn quay trở về thành phố C. Nhưng không ngờ, Noãn Noãn lần này sống chết cũng không chịu chuyển trường nữa. Miệng cô bé chỉ nói trong lớp có bốn bạn nhỏ chơi cùng rất vui vẻ, không muốn rời đi. Hoan Nhan mơ hồ đoán được, có lẽ cô bé không muốn gặp lại người bà của mình. Đã mấy ngày trong người cô không thoải mái, A Hy lo lắng không thôi, tự mình đưa cô đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn diện. Từ trong phòng khám đi ra, hai người cũng không ai nói gì. Bác sĩ chỉ nói cô sức khỏe không được tốt, nhưng cũng không quá tệ. Cô phải cố gắng bồi dưỡng, không được tức giận, tránh để tâm trạng khẩn trương, không được ăn thức ăn nguội lạnh. Á Hy cầm tay Hứa Hoan Nhan phát hiện bàn tay cô lạnh kinh người. Anh trong lòng cô nén một cách khó khăn không nói ra, chỉ có thể làm ra vẻ mặt thoải mái an ủi cô. Không có việc gì, bác sĩ nói chỉ cần em cố gắng ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt, vận động nhẹ nhàng sẽ không có việc gì. Anh nhẹ nhàng ôm cô, để cô tựa vào ngực mình. Mắt anh thấy từ cuối dãy hành lang đi tới một mình, một đôi tình nhân còn trẻ, dáng dấp giống như học sinh. Cô gái khóc đỏ trong mắt, gương mặt cậu con trai lại mang vẻ áy náy đau lòng. Cậu ôm cô gái và đôi miệng an ủi. Bà bối không sao đâu, sau này anh nhất định sẽ cẩn thận, tuyệt đối để tình trạng như vậy xảy ra nữa. Em đừng khóc, hay là đánh anh, mắng anh đi có được không? Có phải rất đau không anh? Cô gái càng khóc dữ dội hơn, nằm ở trong ngực cậu con trai, khóc không thành tiếng. Á Huy loáng thoáng nghe được câu chuyện, nhất định là đôi tình nhân trẻ tuổi này không chế được, xảy ra chuyện quan hệ. Bây giờ cô gái có thai mới đi bệnh viện này. Á Huy nhìn ánh mắt mơ hồ, những thứ trong mắt người khác là đau thương, thì anh ngay cả hiện tại cũng cảm thấy trân quý vô cùng. Những hờn giận của tình yêu, anh cũng không có cơ hội để thưởng thức nữa. Á Hy, Hoan Nhan chợt đưa tay đem mặt anh quay lại, quan sát tỉ mỉ, hơi nghi ngờ nhìn anh. Sao khuôn mặt anh nhìn thấy hơi sưng? Ánh mắt Á Hy hơi tối sầm lại một tí, sau đó lại thoải mái cười cười. Có lẽ do tối qua uống khá nhiều nước, sáng nay thức dậy, anh cũng cảm thấy mí mắt mình hơi sưng. Hoan Nhan gật đầu một cái, ngón tay cô cứ vần quanh mặt anh như tin như không. Cô siết chặt tay anh. Á Hy, chúng ta đi đón Noãn Noãn tan học đi. Em mệt không? Anh nhìn cô, đem lọn tóc và xõa trước trán cô vén ra sau tai, dịu dàng cười khẽ. Không mệt. Cô lắc đầu, khuôn mặt bình thản cười. Hiện tại anh thấy bọn họ bình thường giống như tất cả mọi cặp vợ chồng khác. Xách theo một bao thuốc trung y ra ngoài, lại bảo tài xế đưa bọn họ đi đến nhà trẻ nơi Noãn Noãn học. Khi đến nơi, còn kém 10 phút nữa mới tới giờ tan học. Bên ngoài nhà trẻ có rất nhiều phụ huynh đứng chờ tới đón con, mà bên trong hàng rào thì rất nhiều bạn trẻ đang chơi đùa. Hứa Hàn Nhàn nắm tay Á Hy đi tới ngoài cổng nhà trẻ, còn chưa gần đến đã nghe tiếng ầm ĩ cười nói. Các bạn nhỏ díu dài díu dít nô đùa vui vẻ, tiếng thét chói tai, bước chân chạy nhảy tung tăng. Hai người bọn họ rất ăn ý cùng bật cười, liếc mắt nhìn nhau, nắm tay càng chặt hơn, cùng tiến bước lại gần hàng rào. Hai người họ nhìn thấy Noãn Noãn rồi, thì ra cô bé đang chơi bóng cùng với các bạn nhỏ khác. Hoàn Nhàn và Á Hy đứng gần hàng rào Noãn Noãn chơi đùa. Thì ở một khác, một chỗ bóng râm có một người đàn ông cao lớn anh Tuấn đứng yên, không nhúc nhích, cũng đang nhìn bóng dáng nhỏ bé kia không chớp mắt. Các cậu đi qua phía bên kia, tớ không cần hai người chung một tổ, tớ muốn chung tổ với anh Hiền chứ. Noãn Noãn ôm trái bóng nhỏ vừa đè hai cậu bé dáng gầy gò qua một bên, vừa dậm chân tức tối la lên. Cô bé xinh đẹp, tóc đen mềm mại, dán vào gương mặt mũm mĩm. Trên người mặc váy ngắn đến đầu gối, phía dưới lộ ra bắp chân trắng như ngó sen mịn màng thẳng tắp. Thần Tống Hạo nhìn chằm chằm cô bé đến ngây người, anh vịn hàng rào, nhìn cô bé chăm chú mong đợi. Cô bé quay đầu lại nhìn thấy anh và sẽ nở nụ cười với anh. Anh Hiền chữ, em muốn cùng anh một tổ chơi bóng. Noãn Noãn đưa được hai cái đuôi kia đi, lập tức thay đổi nét mặt tươi cười, đến trước mặt cậu bé ăn mặc chỉnh tề, bình tĩnh và khí thế mười phần, dương lên khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào kia. Thần Tống Hạo nhìn cô bé hướng về cậu bé trò chuyện, quả thật ghen tị sắp nổi điên. Nếu không phải trước mặt anh có vật cản, anh nhất định chạy vào mang cô bé háo sắc đi, còn bé thế mà đã biết cầu kẻ ngốc rồi. Mộ Hiền chữ đẹp trai, hơi mì hơi nhíu lại, nhưng cũng không né tránh Noãn Noãn. Cậu bé đưa tay ra, điểm một cái nhẹ nhàng trên trán cô bé. Tuy cậu còn nhỏ, nhưng giọng nói trầm ổn. Hứa Thiên Tình, mình không thích chơi bóng. Noãn Noãn trên mặt tràn đầy ý cười bỗng dựng lại, tiếp đó đem quả bóng nhỏ trong tay ném bóng ra ngoài, vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau, sau đó chù cái miệng ra hỏi. Cũng được, vậy anh Hiền chữ thích chơi cái gì? Mộ Hiển Chữ nhìn lại cô bé, đáy mắt ôn hòa, cậu vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé vừa lấy từ trong túi quần ra, một khăn tay nhỏ nhưng sạch sẽ, cúi đầu lau bàn tay rơi bẩn của cô bé. Hứa Thiên Tình, nhìn xem giờ thế nào? Noãn Noãn ngoan ngoãn nhìn cậu nhẹ nhàng lau từng chút một đôi tay nhỏ bé của mình. Cô nhìn cậu nghĩ, anh Hiển Chữ nhìn thật đẹp mắt, nếu được hôn một cái thì tốt. Còn chảy nước miếng. Cậu bé mi tâm càng nhíu chặt hơn, do dự một tí cũng bỏ cái khăn đang cầm trong tay xuống, đem ngón tay mình lau nước miếng cho cô bé. Thật bẩn. Anh Hiền chữ. Noãn Noãn vui vẻ giống con chuột nhỏ, cô bé nắm áo sơ mi của cậu bé gọi đi gọi lại. Không biết vì sao mình thấy vui, cứ gọi đi gọi lại tên của cậu ta. Mộ Hiền chữ bị cô bé kéo kéo cơ hồ đứng không vững, nhìn đến khuôn mặt một chút lại cười cười của cô bé, cậu ra dáng vẻ như ông cụ non, thở dài bất đắc dĩ nhìn cô bé. Em lại muốn làm cái gì, Noãn Noãn? Anh Hiền chữ, anh lấy em về làm vợ đi. Noãn Noãn bị kêu một tiếng Noãn Noãn, làm cho vui mừng, mở cờ trong bụng. Lập tức kiễng chân lên ôm Hiền chữ, rồi hôn một cái lên mặt cậu ta. Chương 287, Phó Thác. Mộ Hiển Chữ ngẩn người, con nhỏ thế nhưng cậu bé rất mau chóng trấn tĩnh lại. Trên mặt cũng không có biểu hiện gì, chỉ là khi nhìn cô bé trong mắt cậu lại dịu dàng mang theo tia sáng. Thần Tống Hạm nhất thời không chế được, nớn kêu to. Noãn Noãn! Noãn Noãn sợ hết hồn, nhưng cô bé vốn rành mãnh lập tức mở to đôi mắt trông mong nhìn Hiển Chữ. Sau lại liếc nhìn về hướng phát ra âm thanh đó, núp ở trong lòng cậu bé. Anh Hiền chữ, người kia thật hung dữ. Mộ Hiền chữ ôm lấy thân thể nhỏ bé kia, vừa muốn xoay người đi, nhìn thử xem, vừa đúng lúc tới giờ tan học. Tiếng hát lập tức vang lên, các phụ huynh bắt đầu chen nhau âm thanh huyền náo ồn ào. Mộ Huyền Chữ bùng Loan Loan ra, sờ sờ tóc cô bé. Thiên Tình, hẹn gặp lại. Anh Hiền Chữ, em có thể đến nhà anh chơi có được không? Loan Loan liếc nhìn cậu bé, Mộ Huyền Chữ khóe mắt hơi tối lại một chút. Cậu bé không nói gì, chỉ buông lỏng tay Loan Loan ra, ôm cặp xoay người bước nhanh ra khỏi nhà trẻ. Anh Hiền Chữ, không phải anh cũng thích em sao? Loan Loan hơi đau thương hỏi, nhưng vẫn đi lấy cặp ôm chạy ra ngoài. Các bậc phụ huynh chen lấn ngày cổng lớn nhốn nhà nhốn nháo, Thần Thông Hạo lẻ loi xa xa đứng nhìn theo cái bóng dáng nhỏ nhỏ đó. Thấy cô bé đi ra phía cổng lớn nhà trẻ, anh định chạy lại đón thì nghe một tiếng thanh thúy vang lên. Mẹ! Thần Thống Hạo đang bước chợt sững lại, chỉ liếc mắt một cái nhìn về phía trước, liền nhìn thấy hai người trong đám đông, Hứa Hàn Nhan và Tằng Á Hy. Ngực anh đau nhói thật thống khổ, nói muốn quên đi, muốn buông tay, ép mình phải quên cô đi, nhưng khi thấy hai người tay trong tay cùng xuất hiện, anh cơ hồ muốn đứng thẳng cũng không còn hơi sức. Không tự chủ được, bước chân liền lùi về sau, giấu mình trong đám đông, nhìn Loan Loan vui vẻ nhào vào trong lòng hai người. Nhìn Loan Loan nắm tay hai người, vừa đi vừa nhảy, anh chợt thấy mình đứng đây thật thừa thãi. Ba người bọn họ đi ở phía trước, Thần Thống Hạ vô ý thức theo sát phía sau, đáy mắt mờ mịt trên lưng chất đổ một tầng mồ hôi thấm lạnh. Thoáng bên tai, tiếng cười đùa của Loan Loan như gai đâm vào tim anh. Không biết Loan Loan nói gì đó mà trước khi lên xe, Hứa Hàn Nhan và Tằng Á Hy quay đầu nhìn về phía sau. Thần Thống Hạo nghe tránh không kịp, anh lúng túng không thể làm gì khác hơn là vội vàng quay người lại đưa lưng về phía họ. Anh run rẩy lấy điếu thuốc cúi đầu đốt. Không biết qua bao lâu, anh cảm thấy âm thanh bên tai biến đâu mất hết, bầu không khí xung quanh thật yên lặng. Anh đoán chừng bọn họ đi xa rồi, chậm rãi xoay người lại nhìn bầu trời chiều mang một màu đỏ rực. Nơi đó không có xe, cũng không có ba người bọn họ, y như bọn họ chưa từng xuất hiện qua. Anh thở phào một hơi, nhưng tâm thì cũng đi theo họ mất rồi. Hoàn Nhàn, Loan Loan đều ngủ thiếp rồi, Á Hy gắt gao níu chặt ngực mình, cảm thấy khó thở. Anh nhẹ nhàng rời giường tùy tiện khoác áo khoác đi ra ban công, cố đè nén lại mấy tiếng ho khan, cảm nhận được cổ họng khàn khàn khó chịu giống như một ống bể rách nát. Á Hy lấy tay che miệng, sợ mình đánh thức hai người. Anh bước nhẹ nhàng đến phòng tắm rửa tay, xúc miệng sạch sẽ. Đang lúc xúc miệng, giống như lại muốn thổ huyết lần nữa. Khi anh phun ra nước trong miệng, toàn máu đỏ như máu. Soi gương, Á Hy phát hiện cổ mình hình như thay đổi, có hơi sưng lên vàng vàng. Sau khi bị bệnh, anh cũng đã tra rất nhiều tài liệu, biết triệu chứng hiện tại của mình là ung thư phổi chuyển qua thời kỳ cuối. Cho nên mới xuất hiện tình trạng sưng phù, cổ họng khàn khàn cũng hò ra máu. Anh cô đơn im lặng soi gương, cười nhạt mấy tiếng. Tằng Á Hy, liệu mi còn liên lụy đến cô ấy bao giờ? Rạng sáng ngày thứ hai, Hoan Nhan rời giường phát hiện không biết Á Hy đâu cả. Cô lật đật chạy xuống lầu hỏi Duy An, cậu nói anh ấy đi đến khách sạn thăm cha mẹ rồi. Hoan Nhan lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, rồi lại cười thầm. Tự mình nghĩ quá nhiều, còn từng đầu Á Hy mất tích nữa cơ đấy. Từ trong khách sạn nơi cha mẹ anh ở tạm đi ra, đôi mắt Á Hy đã đỏ ngầu. Anh thật có lỗi với cha mẹ già, đời này anh không thể báo đáp phụng dưỡng cha mẹ nữa rồi. Lấy điện thoại ra, anh gọi đi một cú điện thoại. Từ Duy An, anh hỏi xin số điện thoại của Thần Tống Hạo. Hẹn ở một quán trà cực kỳ an tĩnh, trong phòng riêng, Á Hy vừa mới ngồi xuống không bao lâu thì Thần Tống Hạo đến. Hai người gọi một bình trà bích hoa loa xuân, gió thổi qua khóm trúc trước cửa sổ phát ra âm thanh rì rào, càng thêm vẻ trang nhã nơi đây. Anh chọn quán trà nơi đây rất hay, rất yên tĩnh. Tằng Á Hy cười đối với nhận xét của Thần Tống Hạo, ý bảo anh ngồi xuống sau đó châm trà cho anh. Thần Tống Hạo khóe mắt đề phòng, anh khách khí nói cảm ơn nhưng không uống, đối mặt với Á Hy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Anh tìm tôi có chuyện gì? Tằng Á Hy liếc nhìn anh một cái nhưng vẫn ôn hòa cười cười. Anh hiểu giờ phút này anh ta lạnh nhạt đề phòng, thế nhưng anh cũng không tức giận. Á Hy để ly trà màu tím xuống bàn, nét mặt vẫn tự nhiên. Có phải anh nghĩ tôi tới tìm anh để bảo anh rời khỏi Nhan Nhan? Thần Tống Hạo nhướng đôi lông mi dài lên, sắc mặt không thay đổi. Trong lòng suy nghĩ mãi, chỉ lần đó ra không biết lý do gì anh ta lại tới tìm. Hoàn toàn tương phản, Á Hỉ cười một cái, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Anh cúi đầu xuống che miệng, bắt đầu ho khan. Chương 288. Xin cho mình tôi được chết lặng lẽ. Mới đầu anh cũng không để ý lắm, đợi đến sau khi Tàng Á Hỉ đau đến tê tâm liệt phế, ngoài cửa sổ có người ngó giáo giác vào trong này, Thần Tống Hạo mới khẩn trương đứng lên, vòng qua bàn đi đến bên cạnh Á Hỉ, vịn vai anh ta, hơi lo lắng hỏi thăm. Tàng Á Hỉ, anh làm sao vậy? Không sao chứ, để tôi mở cửa sổ lớn hơn cho thoáng khí. Không cần, không phải nguyên nhân đó. Anh dần dần ngừng ho khan, trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn khó nghe. Hạ tay xuống, trong lòng bàn tay một sấp khăn giấy thật dày đã ướt đẫm, tất cả đều là máu đỏ thấm. Thần Tống Hạo giật mình sững sờ, anh nhìn xuống sấp khăn giấy đã vương đầy máu trên cổ họng, chợt thấy đau rát theo. Một luồng khí lạnh bắt đầu từ lòng bàn chân từ từ lan dần ra khắp chân tay. Làm sao có thể, làm sao lại như vậy? Tay anh cứng đờ không động đậy, cả gương mặt hiện lên vẻ kinh hãi. Á Hỉ nhìn thấy biểu tình như vậy cũng không biểu hiện gì, chỉ cười tươi một cái, vỗ vỗ vào lòng bàn tay anh ta. Không có việc gì, bình thường cũng hay bị như vậy, tôi quen rồi. Đây là thế nào? Hai tay Thần Tống Hạo không khỏi nắm chặt lại, anh đe dọa nhìn Á Hỉ oà oà mở miệng nói. Đã từng nghĩ tới, hận người đàn ông này, oán người đàn ông này, cũng đã để ý rất nhiều tới người đàn ông chen ngang giữa anh và Nhan Nhan. Nhưng hiện tại, anh phát hiện căn bản mình không hận nổi. Nhìn anh ta như vậy, trong lòng anh thậm chí rối rắm ẩn ẩn nơi đau đớn. Là bệnh ung thư. Á Hỉ ngẩng đầu nhìn anh, trong con người đèn bóng hiện lên vẻ mặt tối tăm của anh rồi tiếp lời. Đã là thời kỳ cuối không thể chữa trị. Thần Tống Hạo cứng đờ ngồi xuống, anh sững sờ nhìn hoa văn trên mặt bàn trúc, bầu không khí xung quanh như cô đặc lại, hơi nóng hầm hập tỏa ra, nhìn khóm trúc bên ngoài cũng cách một khoảng xa mờ mịt không chân thật. Hai tay anh xoắn chặt vào nhau, cắn răng thấp giọng mở miệng nói. Bệnh bắt đầu từ khi nào? Bệnh rất lâu rồi, nếu như không thuốc thang chữa trị thì cũng không sống được lâu như vậy, nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Á Hỉ nhẹ nhàng nói, không biết có phải vì mới vừa thổ huyết nên môi còn vương lại một ít máu, nên nhìn như có cánh hoa tươi rớt lại trên đôi môi trắng bệch. Ra nước ngoài chữa trị đi, tôi biết ở đâu có bác sĩ giỏi nhất có thể chữa, anh không chết được. Thần Tống Hạo chợt giơ tay lên đập xuống mặt bàn một cái, nước trà văng lên tung tóe ra ngoài, rơi trúng trên mu bàn tay anh ấm ấm. Á Hỉ nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nặn ra chút ý cười, ánh mắt sáng chói kiên quyết nhìn lại anh. Anh không nên buông tay Nhan Nhan, tôi chết, cô ấy vẫn còn phải sống nữa, cô ấy vẫn còn nhiều chuyện chưa làm, tôi chỉ muốn cô ấy được sống vui vẻ nhiều hơn. Giọng nói của anh đến lời cuối cùng thì nghẹn lại, hai cử trỏ đặt lên trên bàn, gương mặt từ từ hạ thấp xuống, sau cùng chôn ở trong lòng bàn tay. Thần Tống Hạo nhìn người đàn ông đối diện, bà và anh ta đầu tiên run run nhẹ nhẹ, sau cùng khống chế không được run lên đè nén nức nở trong phòng, vang tiếng nghẹn ngào. Anh cắn môi, quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh vậy mà không chế được đôi mắt đỏ hồng lên. Cực kỳ buồn cười phải không? Anh thế mà lại đồng cảm với tình địch của mình, lúc nghe anh ta sắp chết còn đau lòng rơi lệ. Nhưng mà Thần Tống Hạo, nếu không phải anh ta sắp chết thì anh ta có đến tìm mi không? Tàng Á Hỉ, anh không muốn tôi buông tay, vậy còn anh thì sao? Anh và Nhan Nhan đã có một đứa bé, nếu anh lựa chọn buông tay, vậy mẹ con cô ấy phải làm sao đây? Đôi mắt anh đau như sắp nứt ra, cắn răng nghiến lợi, nói như chính mình sắp bỏ đi. Thần Tống Hạo anh như thế nào, không phát hiện người đàn ông kia thật vĩ đại. Tàng Á Hỉ nghẹn ngào hồi lâu, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt mình, đáy mắt gợn sóng lăn tăn, khóe môi kéo dài ý cười. Thần Tống Hạo, tôi chưa từng chạm qua Nhan Nhan. Anh nhẹ nhàng lắc đầu chua xót cười tự giễu. Tàng Á Hỉ, như vậy chuyện đứa bé là như thế nào? Anh ngây người, cảm thấy chuyện này khó tưởng tượng nổi, thật khó chấp nhận. Bởi vì lúc đó tôi bệnh rất nặng, Nhan Nhan lo sợ nhà họ Tằng tuyệt hậu. Cô ấy mang thai đứa bé cũng vì muốn lưu lại cốt nhục của tôi mà thôi. Cô ấy không hề yêu tôi. Anh lẩm bẩm nói, loại chuyện này chính mình tự nói ra thật sự khó chịu đến cỡ nào. Anh nói muốn buông cô ra, muốn không nhớ thương cô nữa, muốn một mình lặng lẽ chết đi, không để liên lụy đến cô. Nhưng tại sao khi nói cô không hề yêu anh, thì trong lòng lại quặn đau gần như bị bóp méo rồi. Thần Tống Hạo không nói gì, anh rủ mi mắt xuống, trong lòng phiền loạn không thôi. Bây giờ, có nói gì thì cũng như an ủi như vậy, nhưng anh vẫn muốn nói cho anh ta biết. Tằng Á Hy, anh sai lầm rồi. Tằng Á Hy, anh sai lầm rồi. Mười ngón tay anh đan chéo vào nhau, đặt tại trên bàn trước mặt, dừng lại một chút. Ở chung với cô ấy 5 năm, chẳng lẽ anh không hiểu rõ tính tình của cô ấy như thế nào sao? Sao lại nói cô ấy như vậy? Anh từng câu từng chữ nói ra, trong lòng đau như dao cắt, tự tay đem người phụ nữ mình yêu thích để đến bên cạnh người khác. Loại cảm giác này giống như đi trên lưỡi dao, mỗi bước đi thật là khó khăn đau đớn. Sao lại không biết? Á Hy cười khổ khép lông mì dài lại, khuôn mặt vẫn tuấn mỹ như cũ nhưng lại mang theo nét ảm đạm của bệnh hoạn làm đau lòng người. 5 năm qua, ngày nào cô ấy nằm mơ cũng đều nhớ tên anh. Trong lòng cô ấy chỉ nghĩ đến anh, người cô ấy yêu duy nhất chỉ mỗi mình anh. Tôi không phải nói suông đâu. Tằng Á Hy đáy mắt nụ cười đều phát ra ánh sáng long lanh, nhưng là ánh sáng lóe lên trước khi tắt lịm. Thế khác tôi không nói, nhưng tôi có thể khẳng định, Nhan Nhan rất quan tâm anh. Anh vươn tay vỗ nhẹ nhẹ vào vai Á Hy. Tôi sẽ lập tức liên lạc với bác sĩ bên kia, bệnh tình của anh không thể kéo dài được. Trước dưỡng bệnh, cho tôi, chuyện gì sau này hãy nói. Thần Tống Hạo, vô dụng thôi. Á Hy xoa nhẹ ngực mình, anh đau đến cơ hồ, nghĩ muốn lập tức chết đi. Anh khoát khoát tay, nhưng rồi yếu ớt lại rời xuống nắm chặt lấy Thần Tống Hạo không lưu loát nói. Bây giờ tôi không chống đỡ được nữa rồi, tôi biết rất rõ ràng sức khỏe của mình. Thần Tống Hạo, sau khi tôi chết đi, không nên cho Nhan Nhan biết, để cô ấy an toàn sanh nở, được mẹ tròn con vuông. Cuộc sống sau này, mỗi ngày mỗi phút được vui vẻ mà sống tốt. Chương 289. Phát bệnh. Thanh âm của anh dần dần thấp xuống, anh nắm chặt tay Thần Tống Hạo một cái rồi buông ra. Đồng ý với tôi. Anh cho rằng một mình anh lặng lẽ trốn đi rồi chết, sau đó Nhan Nhan có thể thật vui vẻ bắt đầu một cuộc sống mới với sao? Tằng Á Hy, anh làm sao có thể hèn nhát như thế? Vì Nhan Nhan, vì đứa con chưa ra đời của anh phải cố mà sống cho thật tốt. Tiếng Thần Tống Hạo khàn khàn đau khổ lặp lại. Anh xem Nhan Nhan là người như thế nào? Anh đem tâm ý của cô ấy đối với anh làm thành cái gì? Tôi nói cho anh biết, nếu anh cứ như vậy mà biến mất, cứ như vậy mà chết đi, thì Nhan Nhan có lẽ cũng không muốn sống nữa đâu. Làm sao có thể như vậy được? Hơn nữa, cô ấy đã sinh cho anh một đứa con, một nhà ba người các người, nên đoàn tụ đi thôi, không nên ở đây làm chướng ngại vật nữa. Á Hy cười khổ, nằm sấp xuống bàn, lặng lẽ mở miệng, ngực anh một hồi đau nhói, anh dùng tay mạnh mẽ đè lên ngực. Sự đau đớn mới có vẻ giảm đi một chút. Chướng ngại vật không phải là anh, mà chính là tôi. Thần Tống Hạo thở dài một hơi, trên khuôn mặt anh Tuấn dần dần hiện lên một sự đau đớn thống khổ. Nỗi đau này giống như có thứ gì đó đang vụn vỡ trong anh, lại tựa hồ như có cái gì đó đang lặng lẽ nảy mầm. Này anh đã sớm không phải Thần Tống Hạo cường quyết của 5 năm trước, anh đã sớm biết cách chấp nhận hiện thực. Anh đã bị chính sự cố chấp nhận của mình che mắt đi, địa vị của Á Hy ở trong lòng Nhan Nhan đã sớm không thể thay thế được nữa. Anh có biết không, anh ngồi xuống một tay khoác lên đầu vai Á Hy, trong mắt anh nháy mắt hiện lên một sự khổ sở, không nói ra lời. Nhan Nhan cùng tôi, cả đời này có lẽ cũng không còn cơ hội nữa, căn bản là cô ấy sẽ không bao giờ rời xa anh. trừ khi chính anh rời bỏ cô ấy, nhìn những điều cô ấy làm cho anh mà anh vẫn không hiểu sao. Nhưng tôi không muốn liên lụy tới cô ấy. Anh cũng biết bệnh của tôi bây giờ đã là giai đoạn cuối, lúc nào cũng có thể chết đi. Ngộ nhỡ một ngày kia tôi cứ như vậy mà chết trước mặt cô ấy thì cô ấy phải làm sao? Vậy anh nghĩ anh cứ một mình lặng lẽ chết đi thì Nhan Nhan có thể một lần nữa quên anh rồi bắt đầu cuộc sống mới sao? Thần Tống Hạo chợt cảm thấy tức giận, đột nhiên có một làn gió ấm áp thổi qua, anh siết chặt hai quả đấm, trên khuôn mặt tuấn dật xuất hiện một nụ cười chua xót. Anh không cảm thấy anh làm như vậy là quá ích kỷ sao? Nhìn như anh đang quan tâm tới sự cảm nhận của Nhan Nhan, nhưng thật ra anh lại đang lo sợ cảm xúc của mình. Chẳng lẽ anh không biết cuộc sống mất đi, một người còn có thể coi như không có việc gì mà tiếp tục sao? Cô ấy sẽ từ từ quên tôi thôi, đợi đến khi cô ấy nhớ tới tôi một lần nữa, lúc đó có khi mộ của tôi cũng đã thành cỏ rồi. Trên khuôn mặt trắng bạch của Á Hy xuất hiện một chút ý cười. Những ngón tay thon dài của anh bỗng nhúc nhích, lại phát hiện ngón tay đã không còn linh hoạt. Tất nhiên là cô ấy sẽ quên anh, nhưng cả đời này cô ấy cũng sẽ bị anh hủy rồi. Cô ấy sẽ phải một mình mang theo một đứa bé không cha, sống cả đời khổ sở, tiếc nuối. Tăng Á Hy, đây chính là tình yêu của anh, là cuộc sống mà anh muốn cho cô ấy đúng không? Thần Tống Hạo cười nhẹ, đứng dậy đi về phía cửa. Tôi còn tưởng rằng anh yêu cô ấy nhiều như thế nào, thì ra cũng chỉ đến vậy thôi. Tôi yêu cô ấy. Tăng Á Hy lập tức đứng lên, anh siết chặt hai quả đấm, trên khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện một sự kiên định khác thường. Chính là bởi vì tôi yêu cô ấy, cho nên những năm qua, cho dù tôi có phải bỏ qua cái gì, thì tôi cũng không hối hận. Nhưng Thần Tống Hạo, nếu anh biết được người phụ nữ mà anh yêu hết lòng yêu thương căn bản kia lại đang yêu một người đàn ông khác, anh còn có thể ích kỷ và dùng thượng tương cảm để giữ cô ấy lại bên mình sao? Làm sao anh biết cô ấy không thương anh? Thần Tống Hạo xoay người lại, không khống chế được mình nữa mà đùng đùng nổi giận. Một tay anh nắm lấy vạt áo của Á Hy xốc lên, cười lạnh, anh nói. Anh có biết bây giờ tôi đang rất ghen tị với anh không? Tôi tình nguyện làm một thân bệnh tật để có thể ngày ngày được ở bên cô ấy và Noãn Noãn. Nhưng anh có biết không, tôi cũng ghen tị với anh cỡ nào không? Bao nhiêu năm nay, địa vị của anh trong lòng cô ấy vẫn không hề phai nhạt. Á Hy chậm rãi đẩy tay anh ra, xoay người yên lặng chạy ra ngoài. Thần Tống Hạo, cảm ơn anh. Tăng Á Hy nhíu mày nhìn bóng lưng mảnh mai sắp biến mất ở lối vào. Bước chân anh hơi ngừng chạy một chút, nhưng vẫn từng bước nặng nề kiên quyết đi ra ngoài. Trên dãy hành lang dài, chỉ có mấy ngọn đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng hiu hắt, chợt lóe lên một bóng lưng. Á Hy đã đi rồi, cậu ta đã biến mất ở cuối khúc quanh. Thần Tống Hạo đứng ở nơi đó trong lúc giật mình, cảm thấy bao năm qua, sự hốt hoảng mà anh cảm thấy dường như đang trong một giấc mộng dài. Bát canh này, nào hôm nay bác đã cố ý mua những thứ bổ nhất về để bồi bổ cho đứa nhỏ đấy. Trong phòng khách quý gia, Tăng Tử Mặc và Sâm Bội Nghi ngồi một chỗ tựa hồ như có chút gò bó, nhưng lại mang theo sự tân mật cẩn thận. Sâm Bội Nghi đem hộp giữ nhiệt để tới trước mặt Hoan Nhan, mặc dù lời nói vẫn còn lạnh nhạt, nhưng đáy mắt bà lại mang theo sự ân cần. Cuối cùng vẫn bị Hoan Nhan nhìn thấy, cô cười nhạt cuống quýt đưa tay nhận lấy. Bác gái, phiền bác quá, người giúp việc trong nhà cũng sẽ đúng giờ nấu canh cho cháu, về sau bác đừng vất vả như thế nữa. Sâm Bội Nghi nghe cô nói thế, sự khẩn trương trên mặt lập tức cứng đờ, nhưng rồi cũng thần sắc cùng chậm rãi điều chỉnh lại. Bà vẫn bận tâm lúc trước mình đối với cô thái độ ác liệt quá, nên hiện tại cũng không thể lập tức nói tốt lên tốt được, bà chỉ khẽ gật đầu một cái, ừ một tiếng. Nhân lúc còn nóng, uống đi. Đại tiểu thư hãy để cho Thính Trần múc canh ra cho cô. Một bên người giúp việc nói, tay chân cũng lanh lẹ, tới đón hộp giữ nhiệt. Chỉ chốc lát sau, trong phòng liền đã ngào ngạt mùi canh.

sợ rằng cả đời này sẽ không thể làm mẹ nữa. Vị bác sĩ có chút đồng tình nhìn anh, những người đàn ông bình thường sợ rằng cũng khó mà có thể tiếp nhận chuyện như vậy, huống chi anh còn là người thừa kế của một đại gia tộc. Nhưng thần Tống Hạo lại ngoài ý muốn thở dài một hơi nhẹ nhõm, trên mặt anh hiện lên vẻ mặt thoải mái, thậm chí còn mang theo một nụ cười dịu dàng. Chỉ cần cô ấy không có chuyện gì là được, chuyện không thể sinh con, tôi không ngại, huống chi chúng tôi đã có một bé gái xinh đẹp. Nhìn anh như vậy, vị bác sĩ cũng không khỏi mỉm cười. Như vậy thì được rồi, tôi sang phòng bệnh khác đây, thân tiên sinh, hẹn gặp lại. Chào bác sĩ. Thần Tống Hạo suy nghĩ một chút, Hoàn Nhàn vừa mới trải qua nhiều chuyện như vậy, anh chắc chắn sẽ không để cho cô phải chịu thêm một chút đả kích nào nữa. Nhất là chuyện không thể có con nữa đối với mỗi người phụ nữ là chuyện kinh khủng thế nào. Chuyện này xin ngài giúp tôi, đừng nói cho cô ấy vội. Tôi sợ nó sẽ làm ảnh hưởng tới tâm tình của cô ấy, sẽ làm trở ngại so chuyện hồi phục. Được, tôi cũng cho là nên làm như vậy. Chờ sau khi Hứa tiểu thư từ từ khôi phục thì tìm thời điểm nào đó nói cho cô ấy. Thần Tống Hạo nói cảm ơn một lần nữa rồi đi vào phòng bệnh Hoan Nhan. Trong phòng bệnh, màu trắng chiếc chăn mỏng bị kéo xuống, hé lộ ra khuôn mặt trắng bệnh hòa với màu áo của gối. Trên chiếc chăn mỏng, từng nhịp thở phập phồng, bình thản, giống như là căn bản không có người ngủ. Nhan Nhan. Tay Thần Tống Hạo cầm tay của cô, nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay mình, hô hấp rất nông, hai lông mày cũng nhíu lại một chỗ. Đợi đến khi cô tỉnh lại, tất cả mọi chuyện anh còn có thể gạt cô được không? Liệu cô có tin không? Anh cau mày không biết nên làm thế nào cho phải. Chuyện cho tới bây giờ, anh mới phát hiện mình căn bản không phải là vạn năng. Trước sự an bài của số mệnh, anh cũng chỉ là một con người nhỏ bé. Chương 291. Đứa bé. Cô vẫn như cũ, không nhúc nhích ngủ nặng nề. Anh thở dài một tiếng, đem cánh tay cô đang buông thõng ném ra ngoài vào trong chăn. Sau đó đi đến bên cửa sổ, gió thổi ào ạt, hình như trời sắp mưa. Anh đóng cửa sổ lại, đáy lòng bị đè nén nặng nề, giống như mây đen đang che kín bầu trời. Anh hy vọng Văn Tĩnh đang ở Singapore nơi xa kia, sắp xếp xong công việc ngày mai sẽ đến đây. Hy vọng cô có thể ở đây thật lâu an ủi, trợ giúp tinh thần cho Nhan Nhan. Nhẹ nhàng ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại, anh nghĩ nghĩ một chút liền xoay người đi xuống tầng dưới đến phòng bệnh trẻ sơ sinh. Y tá dẫn anh đi tới một phòng điều hòa, cách cánh cửa thủy tinh nhìn thấy một đứa bé vừa mới sinh không lâu đang mút ngón tay ngủ. Trong lòng anh thật đau xót, quay mặt đi không muốn nhìn nữa. Đứa bé trẻ này vừa mới sinh đã bị vứt bỏ, là thần Tống Hạo nhận nuôi mang tới đây. Ở thành phố này mỗi ngày không biết có bao nhiêu sinh mệnh bé bỏng chào đời. Có người vì đứa bé này mà cảm thấy vui vẻ, nhưng cũng có người coi đứa bé mới sanh là một phiền phức liên lụy đến họ. Đối với thần Tống Hạo, việc muốn tìm đứa bé bị bỏ rơi như vậy cũng không phải chuyện khó khăn gì. Anh chỉ hy vọng Nhan Nhan được dễ chịu hơn mà thôi. Thân tiên sinh, ngài đến xem con trai ngài sao? Y tá thấy anh đứng bất động liền hỏi thăm. Ừ, bé khỏe chưa? Thần Tống Hạo cách cửa thủy tinh nhẹ nhàng, nhìn một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, phải chi là đứa con do Nhan Nhan sinh ra. Anh không dám nghĩ tới đứa bé nằm trong bụng mẹ, đã 8 tháng nay lại mất đi. Khi anh chạy tới bệnh viện, chỉ nhìn thấy cô người đầy máu tươi, ngay cả Á Hy cũng đã bất tỉnh nhân sự. Anh thật sự rất bối rối. Cô chỉ là mất đi một đứa bé, may mắn vẫn còn sống sót. Hiện tại sức khỏe của bé khôi phục rất tốt, ngày mai có thể ôm ra ngoài. Y tá mỉm cười mở miệng, nói lập tức cắt đứt suy nghĩ của thần Tống Hạo, anh gật đầu xoay người đi ra ngoài. Còn chưa đi tới phòng bệnh, điện thoại của anh vang lên, nhìn thấy số gọi đến anh lập tức nhận cuộc gọi. Xin chào, thế nào rồi? Thật tệ, anh trước chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, tôi sẽ cố hết sức. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Nỗi sợ hãi trong anh ngày càng dâng cao, nghe bác sĩ đầu dây bên kia thao thao bất tuyệt, mãi sau mới cúp máy. Sống hay chết đều tùy theo ý trời. Hoa Nhan cảm thấy giấc mơ mình là một giấc mơ dài. Giấc mơ kia quá mức đau thương, quá mức kinh khủng, làm cho cô ngay cả cơn ngủ say cũng khóc không biết bao nhiêu lần. Cô mơ thấy Á Hy chết, mơ thấy đứa con của bọn họ cũng mất đi. Trong mơ, hình bóng Á Hy trước mắt cô dần dần biến mất. Cô đưa tay muốn nắm lấy anh, nhưng bắt được chỉ là không khí mà thôi. Nhan Nhi, Văn Tĩnh nắm chặt tay, cô khóc đến sưng đỏ cả hai mắt. Ca ca năm trước đi làm ăn xa, bây giờ cùng Văn Tĩnh quay trở về, cô đứng ở một bên cũng cắn chặt răng, vành mắt đỏ hoe. Nhàn Nhàn vừa mở mắt ra, bị ánh sáng chói chang kích thích đôi mắt đau đớn, khiến cô theo bản năng quay mặt sang chỗ khác nhắm mắt lại, nước mắt tràn ra mí mắt. Nhàn Nhi, cậu tỉnh rồi, thật cảm ơn trời đất. Cậu còn không tỉnh nữa thì mình và ca ca sẽ đi dỡ cái bệnh viện này. Văn Tĩnh cao hứng nhảy dựng lên, còn thiếu chút nữa là hoan hô luôn. Tính tình vẫn như xưa không chút thay đổi vậy. Hoa Nhan bị cô ấy làm vui lây, trên gương mặt không chút khinh khí nhàn nhạt ý cười. Cô thử thăm dò muốn ngồi dậy lại phát hiện có gì đó không thích hợp, ngứa người một chút, sau đó theo bản năng cô đưa tay sờ lên bụng mình. Đứa con của tôi đâu? Hoa Nhan hốt hoảng, nước mắt từng giọt thì nhỏ rơi xuống. Cô run rẩy nắm chặt tay Văn Tĩnh, trợn to mắt lớn tiếng la lên. Văn Tĩnh còn chưa kịp trả lời, cô lập tức xốc chăn lên, chân không nhảy xuống giường. Ai đã ôm con tôi đi? Tĩnh, cậu biết không? Ca ca cậu nhìn thấy không? Cô lật tung chăn lên tìm, lại chạy đi kéo ngăn kéo. Văn Tĩnh và ca ca nhìn bộ dạng tinh thần hốt hoảng của cô, trong lòng họ dâng lên nỗi chua xót. Các cô đều biết đứa bé đã mất, nhưng không thể biểu lộ nỗi bi thương ra ngoài. Nhan Nhi, đứa bé đang nằm ở phòng kế bên, Thần Đống Hạo đang chăm sóc nó. Văn Tĩnh kéo cô, ca ca đỡ cô ngồi xuống giường nhẹ nhàng mà nói. Vừa dứt lời, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Thần Tống Hạo chân tay vụng về ôm một đứa trẻ sơ sinh đi vào, khuôn mặt vui sướng đi tới. Nhan Nhi, đứa nhỏ đói bụng sắp khóc rồi. Đưa tôi, mau đưa cho tôi. Vẻ mặt Hoàn Nhàn gấp gáp, duỗi cánh tay muốn ôm lấy đứa nhỏ. Thần Tống Hạo cuống quýt đến gần vài bước, đưa đứa nhỏ được cuốn trong tã lót đến tay cô. Hoàn Nhàn thuần thục ôm đứa bé mềm mại vào trong lòng, nôn nóng muốn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. Cô run run mở tã lót trà khuất một nửa khuôn mặt bé lên, liền nhìn thấy một đôi mắt to mà đèn nhánh. Trong lòng cô thật vui sướng, nước mắt mới ngừng chảy, nhịn không được, bây giờ lại rơi tiếp. Đây là đứa con của cô và Á Hy sao? Như vậy, đôi mắt đứa nhỏ giống Á Hy. Đứa bé có việc gì không? Bác sĩ nói thế nào? Cô vẫn còn nhớ, lúc đó bị đớp nặng nề trước khi bất tỉnh. Rất khỏe mạnh. Thần Tống Hạo dịu dàng nhìn cô, không dám tiết lộ, đáy mắt đau thương. Hoa Nhan liền nở nụ cười, cô sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, đáy mắt dịu dàng ấm áp. Tĩnh, cậu nhìn xem đứa nhỏ này rất ngoan, ở trong lòng mình không khóc, không nháo, so với ngoan ngoãn kia, nghe lời hơn. Tĩnh! Không nghe tiếng trả lời, Hoa Nhan ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Văn Tĩnh và Kaka, hai người bọn họ đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quái. Thấy cô thình lình ngẩng đầu lên, không khỏi ngẩn ra cuống quýt, nặn ra nụ cười, gật đầu liên tục. Đúng rồi, thật biết nghe lời. Nhan Nhan cậu xem, sống mũi dài chưa? Đích thực giống Á Hy vừa cao vừa thẳng. Phải phải, miệng nhỏ xinh giống cậu, khuôn mặt cũng giống cậu, đôi mắt đích thực giống Á Hy. Thật là một đứa bé xinh đẹp. Phản Tính và ca ca cố nền nói luồn miệng, hai người càng cố ý che giấu thì ngược lại càng khiến Hoàn Nhàn không hiểu sao trong lòng mơ hồ lo lắng cùng lo sợ, nghi hoặc hoặc bất an. Hết chương 291, hết tập 28. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.